Giọng điệu của Kiều Niệm Chiêu gần như mắc bệnh tâm thần, kèm theo tiếng đồ sứ bị ném rơi vỡ vụn đầy trên mặt đất. Lông mày Cận Từ Kỳ cau lại, bước đi dưới chân không khỏi nhanh hơn, bởi vì những năm này cô vẫn muốn biết đáp án ở ngay trong ngôi biệt thự này. Chẳng qua tại thời điểm cô vừa đi đến gần, đột nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng gọi của dì Hồng. Đại tiểu thư, cô đã trở lại. Cũng bởi vì tiếng la lên của dì Hồng, âm thanh ầm ĩ trong phòng dừng lại yên lặng. Cận Từ Kỳ quay đầu thì nhìn thấy Mỗ Mỗ đang ngồi trên ghế xích đu ở bên cạnh đình viện ăn quà vặt, mà dì Hồng thì đang đứng ở phía sau của cô cười tủm tỉm nhìn mình. Tống tiên sinh đã trở về rồi sao? Ừ, Cận Từ Kỳ gật đầu đáp một tiếng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn dì Hồng. Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy chính là dì Hồng cố ý ở trong đình viện canh chừng, mới vừa rồi gọi cô là gián tiếp để cho người trong phòng cảnh tỉnh. Cận Từ Kỳ đưa mắt liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ ngồi trên ghế xích đu ăn đến vui sướng, cái vị trí kia trước đây cô thường xuyên ngồi uống trà buổi trưa, bởi vì ngồi ở chỗ đó không nghe được động tĩnh trong phòng. Dì Hồng, có phải dì cũng có chuyện gì đó gạt tôi phải không? Dì Hồng bị Cận Từ Kỳ dò xét có chút không được tự nhiên, cười cười ha ha. Tôi có cái gì mà gạt tiểu thư, gần đây khí trời hơi lạnh, tôi phải mang tiểu thiếu gia vào đã. Dứt lời, đã đi qua ghế xích đu bên kia. Cận Từ Kỳ cũng không hỏi thêm gì nữa, xoay người mở cửa đi vào, xông vào mặt là một loại không khí tĩnh lặng mang hơi thở quỷ dị, bộ sứ thanh hoa trên bàn trà giờ phút này đang chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất. Mà từ trong phòng khách truyền đến chính là tiếng nức nở nghẹn ngào thật thấp. Cận Từ Kỳ theo tiếng quay đầu lại, nhìn qua là Kiều Niệm Chiêu đang ngồi dưới đất, mái tóc dài rối tung, quần áo xốc xếch màu vẽ mắt bởi vì bị nước mắt rửa trôi mà đen kịt một mảnh. Trước sau như một luôn chú trọng vẻ bề ngoài, Kiều Niệm Chiêu chưa từng chật vật qua như vậy. Gocchuyenaudio.com. Cận Chiêu Đông trầm mặc dựa ở trên ghế sofa, bàn tay gác ở trên mắt, không nói ra được sự tang thương mệt mỏi. Mà Tô Ngưng Tuyết thì đứng ở phía trước cửa sổ, bóng tối do rèm cửa đổ xuống bao phủ thân thể mảnh khảnh của bà. Mẹ con đã về. Cận Từ Kỳ trước tiên mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh căng thẳng này. Tô Ngưng Tuyết quay người lại, thần sắc trên mặt sớm đã thu lại xong, khôi phục bộ dáng ưu nhã lãnh đạm trước sau như một. Tô Ngưng Tuyết trong ấn tượng của Cận Từ Kỳ như là một đóa mẫu đơn xinh đẹp lạnh lùng, cao quý, ưu nhã, trong cuộc sống không biết sầu muộn ganh đua đau khổ, bởi vì mẫu đơn xưa nay đều được xưng thành hoa trung chi vương. Vua của các loài hoa. Nhưng bây giờ Cận Từ Kỳ biết rõ, đóa hoa này nhìn như đóa mẫu đơn cao cao tại thượng, từ lâu đã không còn vẻ vang xinh đẹp bằng bên ngoài, sợ là đã sớm bắt đầu điêu tàn bởi quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Từ Kỳ, theo ta lên lầu, ta có lời hỏi con. Tô Ngưng Tuyết thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn lại Kiều Niệm Chiêu, nước mắt giàn giụa khóc giấm rước trên mặt đất mà lập tức kéo Cận Từ Kỳ lên lầu. Nhưng mới vừa sải bước lên bậc thang, bỗng nhiên bà dừng lại quay đầu đi, nhưng không liếc nhìn đến người ở phòng khách. Nếu như bây giờ muốn được bảo vệ, vậy tốt nhất an phận thủ thường, nếu không, 10 năm trước cô đi vào Cận gia như thế nào, 10 năm sau ta có thể làm cho cô đi ra khỏi Cận gia như thế đó. Giọng nói lạnh lùng vang vọng lại ở trên không lay động quanh quần trong biệt thự, ngay sau đó Tô Ngưng Tuyết đã cất bước lên lầu. Cận Từ Kỳ xoay người lại thoáng nhìn qua Kiều Niệm Chiêu bởi vì khiếp sợ sự tuyệt tình của Tô Ngưng Tuyết mà trợn to đôi mắt đẫm lệ, tình huống như thế này, không biết có phải là không còn như trong dự tính lúc ban đầu của Kiều Niệm Chiêu hay không. Cửa thư phòng khép hờ, Cận Từ Kỳ đẩy ra đi vào trong. Tô Ngưng Tuyết đang đứng bên cạnh bàn đọc sách, bà vuốt vuốt cái trán, nhìn qua có chút mệt mỏi quá độ, bóng dáng mảnh mai mà cứng cỏi thấy thế trong lòng Cận Từ Kỳ có một trận khó chịu. Mẹ, Cận Từ Kỳ khẽ gọi, cô muốn truy hỏi mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn đến quầng thâm ở đáy mắt Tô Ngưng Tuyết không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Ngưng Tuyết hướng cô vẫy vẫy tay ý bảo cô đi qua, khi Cận Từ Kỳ đi đến trước mặt bà, Tô Ngưng Tuyết nhìn Cận Từ Kỳ bằng ánh mắt trịnh trọng dò hỏi. Từ Kỳ, con hãy thành thật nói cho ta biết, con thật muốn kết hôn với Tống Kỳ Diễn. Cận Từ Kỳ bị mẹ nghiêm túc nhìn như vậy, không khỏi có chút túng quẫn, nhưng vẫn thừa nhận. Dạ, thay vì tìm đàn ông tương thân trong các bữa tiệc để kết hôn, con tình nguyện gả cho anh ta. Tô Ngưng Tuyết chỉ nhẹ nhàng thở dài, lần đầu tiên đưa tay gầy gầy tóc mai của Cận Từ Kỳ rơi xuống, động tác có chút cứng nhắc, xưa nay bà không cách nào bày tỏ tình thương yêu đối với con gái của mình. Nhưng động tác này trong mắt Cận Từ Kỳ lại làm cho mũi cô có chút ê ẩm, mẹ con cô đều không phải là người giỏi dùng lời nói để bày tỏ tình cảm của mình, luôn đem tình cảm của mình chôn giấu quá sâu kín, thường thường đến cuối cùng bị tổn thương lại là bản thân mình. Từ Kỳ, con thật sự đã quyết định rồi sao? Cận Từ Kỳ ngược lại không tránh ánh mắt của Tô Ngưng Tuyết, nghiêm túc gật đầu. Mẹ sẽ phản đối sao? Nếu như con nhất định phải làm như vậy, ta phản đối cũng không còn tác dụng gì. Gocchuyenaudio.com.